Bất Diệt Long Đế, chương 826, Thanh Chiến Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thì Yêu Thành cùng Thí Thiên Thành không chênh lệch nhiều, nơi này khác biệt duy nhất liền là có hai tầng vòng bảo hộ, Lam Hoàng hai loại nhan sắc lực phòng ngự muốn cường đại hơn nhiều. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là lại cường đại phòng ngự cũng có bị phá ra kia một ngày. Hộ thành đại trận cần năng lượng trèo chống, năng lượng thì cần muốn tụ linh đại trận tích lũy tháng ngày chậm rãi hội tụ. Nhiều như vậy dị tộc liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng công kích thành trì có thể chịu nổi bao lâu? 2 tháng rưỡi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đã đại khái đoán chừng ra, dùng Thí Yêu Thành hộ thành đại trận năng lượng nhiều nhất trèo chống 2 tháng rưỡi. Đến lúc đó Thí Yêu Thành sẽ bị coi là phế tích, sở hữu cường giả cùng quân sĩ chỉ có thể lui giữ Thí Ma Thành. Thí Ma Thành năng lượng rất nhiều, trong lịch sử chưa bao giờ bị công phá qua, càng thêm mấu chốt chính là bên trong có Đấu Thiên Đại Đế lưu lại thần lực gia trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bất luận năng lượng lại nhiều, thần lực mạnh hơn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1-2 năm thời gian a các loại. Chờ, Thí Ma Thành bị công phá, mọi người đem như thế nào? Đến lúc đó lui không thể lui, mọi người chỉ có chết chiến, vô thần chi độc giống như vô giải lời nói, từng bầy võ giả sẽ bị tươi sống hạ độc chết, biến thành hài cốt bị cát vàng bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết rất nhiều người cũng không e ngại, bọn hắn lo lắng nhất chính là tứ tộc đại quân đánh thẳng một mạch tiến vào thần châu đại địa, đem từng mảnh nhân tộc giết chết, nô dịch thậm chí đem nhân tộc diệt tộc. Đến lúc đó chính là một loại đáng sợ đến bực nào tràng cảnh vô pháp tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây thành nội bầu không khí vượt bị đè nén, một loại khủng hoảng bắt đầu lan tràn, giống như không phải nhị điện chủ còn có rất nhiều trưởng lão tọa chấn trong thành, sợ là thành nội đã sớm đại loạn. 300-400 vạn quân sĩ tiến vào Thí Yêu Thành bên trong, thành nội mặc dù có thể cho phép dưới, nhưng cũng có chút chật chội. Rất nhiều người bản có được độc lập trang viên, giờ phút này đều chỉ có thể mấy người cư trú một gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành trì hướng Tây Bắc có một tòa xinh đẹp trang viên, bên trong ở mười mấy cái công tử trẻ tuổi tiểu thư. Lúc đầu dùng đám người này thân phận, nhiều người như vậy không có khả năng chen tại một cái trong trang viên, giờ phút này lại không còn cách nào khác. Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao, còn có 7-8 cái cơ gia trực hệ công tử tiểu thư. Dương Hiên, Dương Vũ, Dương gia công tử tiểu thư, Điệp Phi Vũ, Tiêu Tòng Long, Quỷ Sát các loại. Chờ chút, Bách Hoa các Nhật Nguyệt Minh Quỷ Xoa tộc các công tử tiểu thư đều tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói một cách khác cùng Lục Ly đối địch ngũ đại gia tộc quân hầu cảnh trở lên trực hệ công tử tiểu thư gần như đều tại cái này, nhị điện chủ sợ hãi Lục Ly đánh giết các nàng, một mực để các nàng theo bên người. Luân hồi cung bị diệt, Cơ Ngạo Tiên bị giết, nhìn cơ gia tựa hồ bị diệt tộc, kỳ thật cơ gia chỉ cần có nhị điện chủ tại, cơ gia liền sẽ không diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Cơ Mộng Điềm liền trở thành một đời mới cơ gia tộc vương, còn không người dám khinh thường nàng, bởi vì sau lưng nàng đứng đấy nhị điện chủ Cơ Chiến Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người ở tại trang viên rất giận phân rất ngột ngạt, bên ngoài tứ tộc đại quân ngày đêm công thành, không ai có tâm tư tu luyện. Tăng thêm lần này lục đại gia tộc chiến bại, luân hồi cung hủy diệt đối với các nàng đả kích rất lớn, khi biết Lục Ly giờ phút này ngay tại Thí Ma Thành về sau, mọi người càng là cả ngày tâm hoảng sợ, vô pháp an tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái bên trong cung điện nhỏ, Dương Vũ đem trong tay cái chén đập ầm ầm toái, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý hắn, tại cái này biệt khuất mấy tháng, trừ ăn ra uống liền là ăn uống. Mấu chốt nhất là ăn uống vật phẩm còn rất lần, đi theo U Minh vùng ven bản không có cách nào so, chớ nói chi là nơi này một nữ nhân đều không có. Đương nhiên, mỹ nữ là có, vấn đề là đều là có thân phận địa vị. Bằng vào Dương Vũ làm sao có thể ngâm đạt được giờ phút này thành nội loại tình huống này, hắn nếu dám làm loạn, Dương Bất Xính đều không gánh nổi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian này không có cách nào qua, Hiên thiếu, Long thiếu, Diết thiếu, làm sao bây giờ a? Hắn tiết một phen về sau, mục quang nhìn về phía Dương Hiên, còn có Tiêu Tòng Long cùng Quỷ Sát, Dương Hiên bọn người mặt không biểu tình, làm Dương Vũ tại đánh rắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian không có cách nào qua, chẳng lẽ tiểu bất quá hay là hồi trở lại Trung Châu đi, vạn nhất bị Lục Ly người ám sát đâu, giờ khắc này ở đây mới là an toàn nhất a, Lục Toàn đâu, hắn không phải nhất có chủ ý sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Vũ gặp không ai phản ứng hắn, con ngươi nhất chuyển lại nói thầm. Hắn mặc dù bị tái tạo linh hồn, nhưng đầu óc đồng dạng dùng tốt a, nếu không chúng ta đi tìm hắn tìm điểm chú ý, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chúng ta sớm muộn sẽ ở cái này kìm nén mà chết. Muốn đi ngươi đi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hiên cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói ra. Lục Toan cùng Lục Chính Đàn, Lục Thiên Đế cùng một chỗ, còn có một số thí ma điện trưởng lão. Ngươi nếu không sợ chết cũng có thể đi tìm hắn nói một chút. Vậy vẫn là quên đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Vũ sắc mặt hơi đổi, tại bên trong cung điện nhỏ dạo qua một vòng, bưng một chén rượu lên uống vào. Sau đó lại đem rượu chén đập ầm ầm toái, cả giận nói. Nếu không, chúng ta truyền tống ra ngoài đầu hàng địch đi thôi, dù sao thì yêu thành cùng thí ma thành khẳng định thủ không được chúng ta, nhóm đầu tiên đầu nhập vào đại ma thần, nói không chừng có thể được đến vô tận chỗ tốt. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hiên sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, thân thể lóe lên đem Dương Vũ một bàn tay trực tiếp cho quét bay ra ngoài. Tiêu Tòng Long sắc mặt cũng không được khá lắm xem, chỉ có quỷ xa con ngươi lấp lóe. Dương Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hiên sát khí đằng đằng nói ra, ngươi muốn chết không muốn dắt mang Dương ra, lần sau giống như còn dám nói ra những lời này, ta lập tức liền giết ngươi cốt. Dương Vũ bị đánh một bàn tay, tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn biết mình nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành nội cường giả tụ tập, giống như hắn bị thí ma điện trưởng lão nghe được, không chỉ hắn muốn chết, Dương gia rất nhiều người đều muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, bên ngoài vang lên một đạo nhu nhu thanh âm, tiếp lấy một cỗ mùi thơm xông vào mũi, một đám nữ tử chậm rãi đi đến, để đại điện bên trong lập tức sáng lên mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hiên nhìn thấy Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao, Điệp Phi Vũ sau khi đi vào, sắc mặt có chút dịu đi một chút, nhàn nhạt nói ra. Không có gì, Dương Vũ uống say, tại cái này đùa nghịch rượu điên đâu, ta để hắn thanh tỉnh một phen. Cơ Mộng Điềm theo vào đây đến bây giờ đều không có xem Dương Vũ một chút, Cơ Mộng Giao nhàn nhạt quét Dương Vũ một cái nói. Đã uống say, Vũ công tử tựu sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Vũ nằm dạp trên mặt đất, trên mặt còn có một cái đỏ thắm thủ trưởng ấn, hắn lại là mất mặt lại là xấu hổ, đứng lên tựu nhanh chân đi ra đi. Cơ Mộng Điềm rất tự nhiên ngồi ở thượng vị, Dương Hiên mục quang cực nóng nhìn qua nàng, tiên tử mặc dù trích lạc phàm trần, nhưng như cũ xinh đẹp mỹ lệ, rung động lòng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luân hồi cung hủy diệt về sau, Cơ Mộng Điềm đi vào thí ma thành đem chính mình đóng một tháng. Một tháng sau khôi phục nguyên dạng, rõ ràng thành thục rất nhiều, phong thái khí chất lại càng hơn lúc trước. Giơ tay nhấc chân chi gian đều có thể lay động tâm hồn, khiếp người thần hồn, không chỉ là Dương Hiên bọn người, thành nội công tử trẻ tuổi cái nào không vì nàng mộng dắt hồn lượn quanh, tựu liền một ít trưởng lão đều đối nàng. Nhìn với con mắt khác, giống như không phải nhị điện chủ đứng ở sau lưng nàng, giờ phút này sợ là sớm đã bị cái nào đó lão quái cho hạ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Mộng Điềm sau khi ngồi xuống, mục quang trở nên phá lệ lăng lệ, nhìn lướt qua Dương Hiên nói. Hiên thiếu, ngươi tốt nhất quản tốt Dương Vũ một chút. Lần sau còn dám nói ra những lời này, ai cũng cứu không được hắn, vừa rồi hình luật đường trưởng lão thần niệm tựu quét tới, nếu như ta không giúp đỡ nói chuyện, giờ phút này hắn đã chết. Dương Hiên đám người nhất thời run lên, Dương Hiên đứng lên nói. Là ta quản giáo không nghiêm, đa tạ Mộng Điềm hỗ trợ bảo chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Mộng Điềm có chút hạm, sau đó nghiêm nghị nói ra. Ta vừa mới bị Lê trưởng lão mệnh là thanh chiến đường đường chủ, thành nội tất cả công tử tiểu thư, giờ phút này đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lê trưởng lão để chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhiều hơn thương nghị, hợp mưu hợp sức tìm kiếm phá địch chi pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh chiến đường, Dương Hiên, Tiêu Tòng Long bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này đường còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá nếu là đường chủ, Cơ Mộng Điềm thân phận lập tức không giống với lúc trước, đã trở thành thí ma điện trưởng lão, đều có thể cùng một đám lão gia hòa bình khởi bình tỏa. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.